Chương 446, thực lực chênh lệch. Hiện tại đặt dầu cổ đài trước mặt, tựa hồ cũng chỉ có một cái đường có thể đi, đó chính là đầu hàng cùng yêu nguyệt đi. Phản kháng, thực lực của hắn không bằng yêu nguyệt, rất có thể sẽ trực tiếp bị tại chỗ chặt đầu, mà coi như mình đánh thắng được yêu nguyệt đem người đàn ông này giết chết, như vậy còn sẽ có làn sóng tiếp theo hải quân trở về tới bắt tự mình, đến lúc đó thì không phải là trung tướng, rất có thể là đại tướng nhìn như vậy tới, tựa hồ đầu hàng chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá, dầu cổ đã không cam lòng a ghê tởm toàn bộ ạ lạ bạ sờ tan tìm khắp một lần cũng không có tìm được Minh Vương, hiện tại cũng chỉ còn lại có trong hoàng cung không có tìm, Minh Vương cũng khẳng định liền giấu ở nơi nào, rõ ràng chỉ cần tiếp qua một trận là có thể phá được hoàng cung đạt được Minh Vương, làm sao có thể ở chỗ này liền thất bại rất nhanh nắm tay, dầu cổ đài gương mặt đó cũng là không khỏi dữ tợn, mắt thấy liền muốn thành công, hắn không cam lòng cứ như vậy buông tha, để cho mình qua nhiều năm như vậy tâm huyết cùng bố cục đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ cho nên, hiện tại đặt dầu cô đã trước mắt cách làm liền rõ. Giết chết yêu nguyệt vô luận như thế nào đều phải giết chết yêu nguyệt, sau đó nhanh hơn quốc vương quân cùng quân phản loạn xung đột làm cho chiến tranh thăng cấp, sau đó mình ở hải quân làn sóng tiếp theo bắt trước khi tới, đạt được đệ tam cổ đại binh khí Minh Vương, đến lúc đó tự mình thì có cùng thế giới chính phủ đàm phán tư cách, còn có sợ hãi người nào sao càng là nghĩ như vậy. Dầu cổ đái lại càng thấy được hẳn là làm như thế, cũng chỉ có làm như thế, nếu như trực tiếp đầu hàng nói. Vậy hắn tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Cho nên hình cung nguyệt sa nhận đem cánh tay cự đại hóa phía sau biến thành hình trăng lưới liềm cắt nhận chạm kích địch nhân, sẽ chỉ làm cắt nhận đụng tới thân thể, không tạo thành tổn thương. Thế nhưng một khi bị cắt nhận chém chúng cũng sẽ bị hút sạch tất cả hơi nước khủng bố chiêu thức, cuối cùng sẽ không lực rồi ngã xuống mà biến thành thiếu khuyết hơi nước sắc ướp. To lớn hình trăng lưới liềm xa nhận theo dầu cô đã cánh tay phải vung xuống, hướng về yêu nguyệt chém tới, tuy là một chiêu này sẽ không tạo thành bất luận cái gì vật lý lên công kích, chẳng qua nếu như va chạm vào lời nói, bên trong thân thể hơi nước cũng sẽ bị hút khô, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng chiêu thức. Tay phải đặt ở trên vỏ đao, tay trái còn lại là cầm chôi đao, thần sắc lạnh lùng nhìn dầu cô đài công kích, đối với sự phản kháng của người đàn ông này cũng sớm đã ở yêu nguyệt trong dự liệu. Dù sao nếu như là đổi thành tự mình ở vào như vậy lập trường, chỉ sợ cũng phải làm chuyện giống vậy. Chỉ tiếc, thực lực của bọn họ chắc là sẽ không bởi vì lập trường mà phát sinh biến hóa. Nếu như lạc dầu cô đã tới bắt tự mình, như vậy sau cùng hạ chàng sẽ lạc dầu cô đài tử vong, mà bây giờ là mình tới bắt hắn, như vậy sau cùng hạ chàng vẫn như cũ hắn bị thua, đây chính là trên thực lực chênh lệch. Bạch với siêu việt thị lực tốc độ đem thân đao từ trong vỏ rút ra, sau đó lại trong nháy mắt thu hồi đi, kế tiếp liền không có bất kỳ động tác gì, nhìn xa nhận hướng công kích mình mà tới. Chỉ bất quá, sau một khắc thình thịch tựa hồ là đã bị vô hình trùng kích, xa nhận trực tiếp vỡ ra được, hóa thành đầy trời tán xa phi lạc, mà đối với tình hình này dầu cổ đài cũng khuôn mặt không thể tin tưởng, chỉ bất quá rất nhanh hắn liền không có thời gian đi suy nghĩ vì sao. Mãnh liệt va chạm đống nhiên xuất hiện lần nữa ở dầu cổ đài trên người. Tuy là kịp thời đem bị công kích bộ, vì tiến hành nguyên tố biến hóa, chẳng qua công kích kia tựa hồ mang theo vũ trang sắc khí phách, cũng không có thể giảm thiểu mình đã bị thương tổn trình độ. Duy vừa so sánh may mắn chính là, dầu cổ đã thân thể so với kia xa nhận muốn rắn chắc một ít, cũng không có trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, cho nên mạng nhỏ vẫn là bảo trụ. Dầu cổ đại, người hay nhất có một chút tự mình biết mình, nhận thức biết mình thực lực, đừng cho vô tri hại chết tự mình. Nhìn từ dưới đất run rẩy, vênh vào đứng lên, yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng. Chỉ thấy dầu cổ đại phong lúc trước là một cái lô to lớn, tiên huyết còn đang không ngừng chảy ra, chính là bị lưỡi dao chạm kích hình dạng. Mặc dù không là vết thương chí mệnh, bất quá đối với dầu cổ đại mà nói vậy tới tự lòng tự trọng đau đớn tài là khó khăn nhất chịu, ngược lại thì thân thể, đối với tự nhiên hệ trái ác quỷ người chủ chính hắn mà nói vẫn có thể khôi phục rất nhanh. Hắn hiện tại không cam lòng, là năm đó cái kia còn so ra kém tiểu tử của mình, hôm nay lại có thể dễ dàng như vậy miểu sát tự mình, mà hắn thậm chí ngay cả như thế nào công kích cũng không có thấy rõ ràng, thật sự là vô cùng nhục nhã xa vụ thỉnh thịch kính phong gặp thoáng qua, làm cho dầu cổ đại vừa mới gọi ra một chữ lời nói cho ngồi xổm xuống, đang nhìn phía sau mình tưởng, đã nư tờ mở một cái lỗ to lớn, nếu như vừa rồi ở chết đi một chút, lỗ hổng này chính là mình đói chém ở trên người mình. Không muốn có lần nữa, nói cách khác, ta sẽ nhường ngươi cái này mũi đều chỉ có thể nằm làm người. Yêu Nguyệt lời nói làm cho dậu cô đài đã dùng mình một cái, nhất thời nguyên vốn còn muốn đánh lén tâm tư đã tiêu tán vô ảnh vô tung, nhìn Yêu Nguyệt trong ánh mắt đã xuất hiện sợ hãi, đối với người đàn ông này hắn là thật sợ. Còn nữa, ta lời còn chưa dứt đây, đừng như vậy tính nôn nóng. Nhìn thành thật xuống dậu cô đài, Yêu Nguyệt thỏa mãn gật đầu, khoát lên trên vỏ đao tay cũng trầm tĩnh lại, sau đó tiếp tục vừa mới cái kia trọng tâm câu chuyện nói rằng. Kỳ thực, ngoại trừ tuyển trạch bị ta bắt ở ngoài, ta có thể cho một con đường khác đi. Một con đường khác dậu cổ đài nhãn tình sáng lên, có chút ước ao mà hỏi. Không sai hai chúng ta tới một người hợp tác, nếu như hợp tác thành công, ta chẳng những sẽ không bắt ngươi, nhưng lại có thể cho thế giới chính phủ thu hồi cái này đuổi một cái bắt lấy lệnh. Ngươi có thể tiếp tục ở đây ạ lạ bạ sờ tan làm ngươi trong lòng đất quốc vương. Chẳng qua, nếu như thất bại, như vậy ngươi liền thành thành thật thật theo ta trở về, ta cũng không phải là cái thích động thâu người, như thế nào đây?